Chương 3228, cực phẩm long huyết toàn. Bất quá ngẫm lại đây không tính là cái gì, dù sao đây chính là Hải Long Thủy Tinh Cung bảo tàng A. Mộ sư huynh nói có đạo lý, là Hải Long Thủy Tinh Cung quả nhiên danh bất hư truyền, một chỗ nhỏ bảo tàng, liền có thể để ta được đến nhiều như thế bảo vật. Mộ Triển Bằng nói ra, cái này năm thanh đao, mỗi một bả đều là cựu phẩm đế hoàng binh cấp bậc bảo vật. Tại đế hoàng binh bên trong, đã coi là đẳng cấp cao nhất, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Long Mạch Đại Lục, cũng có thể coi là cực kỳ đỉnh tiêm thần binh lợi khí. Trần Phong hít một hơi thật dài, cảm xúc một trận bành trướng. Tiếp theo, Mộ Triển Bằng lại là nói ra, mà bọn hắn phía sau, mỗi một cái đại biểu võ kỹ, thì đều là hoang cấp ngũ phẩm võ kỹ. Hoang cấp ngũ phẩm, Trần Phong nghe nói, một trái tim càng là hung hăng run rẩy một chút. Cái này hoang cấp ngũ phẩm, liền cũng liền mang ý nghĩa, những này đao pháp võ kỹ đẳng cấp, cùng của hắn thần tượng Đạp Thiên Chân Nguyên Kính đồng dạng không hai. Trần Phong nhìn về phía Mộ Triển Bằng, nói ra, Mộ sư huynh, ta phải làm thế nào bắt bọn chúng? Mộ Triển Bằng nhẹ giọng nói ra, dùng ngươi thần nguyên nơi này đao, còn có nơi này đao, pháp cũng là vì khống chế thần nguyên mà thành. Bọn hắn khống chế thần nguyên, tự nhiên đối với thần nguyên liền có mạnh hơn cảm giác thân thiết. Bởi vậy, làm ngươi thần nguyên phóng thích mà đi về sau, nếu như cùng bọn hắn tương đối phù hợp, bọn hắn là càng muốn tiếp cận ngươi. Trần Phong điểm điểm đầu, đi đến cái kia năm thanh đao phía dưới, sau đó hít một hơi thật dài. Trong đan điền của hắn, một trận quang mang ba động, cái kia lực lượng ẩm vàng mà lên. Sau một khắc, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là trực tiếp xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong trước đó cùng Sở Thiếu Dương bọn người một phen đại chiến, nhưng là của hắn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu lại là cũng không nhận được tổn thương gì. Này lúc, vẫn như cũ có đỉnh phong thơ y điếm 6 khoảng 7 phần 10 lực lượng. Trần Phong tâm niệm lóe lên, lập tức cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là bay đến của hắn đỉnh đầu, sau đó xoay tròn lấy bay lên trên đi. Trần Phong tâm tư linh xảo, hắn biết do nếu như vậy có thể cho màu vàng kim thiểm điện thần nguyên khí tức càng thêm đầy đủ thả ra ngoài, nhưng là đáng tiếc, cái kia năm thanh đao rõ ràng đã nhận ra màu vàng kim thiểm điện chân nguyên, nhưng lại không có một cái nào có phản ứng, chỉ có trong đó một cây đao hơi dừng lại một chút, nhưng lại là tiếp lấy xoay tròn quay quanh lên, căn bản cũng không có để ý tới. Trần Phong trong lòng biết bụng mình, bọn hắn là căn bản chướng mắt chính mình màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Trần Phong trong lòng nhất động, Hàng Long La Hán chi lực lập tức tràn vào trong đó. Nhưng lần này, hắn cũng không có đem Hàng Long La Hán chi lực quán trú đến bên trong, mà là lấy những này Hàng Long La Hán chi lực làm một cái kiếp nổ, bắt đầu dẫn động màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng. Hắn nghịch chuyển Hàng Long La Hán chi lực, đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích. Mà lại, thả ra cường độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Lần này khí tức phóng thích về sau, rốt cục đưa tới cái kia năm thanh đao chú ý lực. Thế là, cái kia năm thanh đao đều là hơi ngừng một chút, quan sát màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu. Nhưng là bọn hắn tiếp lấy liền lại không tiếp tục để ý. Hiển nhiên, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cho dù là dạng này QNZ căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Trần Phong thấy cảnh này, vẫn không có tiết, còn tại Minh Tư khổ tưởng lấy biện pháp. Nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, Mộ Triển Bằng có chút gật đầu, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Kẻ này tính tình cực kỳ cứng cỏi, không có bởi vì ngăn trở mà nhận bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí ngay cả phiên ngăn trở cũng chỉ sẽ để cho hắn càng áp chế càng mạnh mẽ. Loại này tính tình, quả nhiên là khó được. Hắn cười ha ha nói, được cờ dô y, Trần Phong, không cần thử nữa. Lấy ngươi bây giờ điểm ấy lực lượng, bọn hắn là trướng mắt. Hắn mỉm cười nói ra, sớm tại vừa rồi, ngươi thần nguyên vừa để xuống đi ra, ta liền biết rõ bọn hắn là trướng mắt ngươi thần nguyên. Ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút tại tao ngộ ngăn trở tình huống bên dưới là dạng gì biểu hiện. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Trần Phong bả vai, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không có khiến ta thất vọng. Trần Phong mỉm cười, nhưng ngay sau đó, lông mày chính là nhíu lại, nói ra, hiện tại ta thần nguyên lực lượng trong thời gian ngắn cũng vô pháp tăng cường, hiện tại cũng chỉ có mạnh như vậy. Bọn hắn trướng mắt cái kia phải làm gì? Trần Phong này lúc, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao, hắn ở chỗ này chỉ có thể dừng lại 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày thời gian, Trần Phong rất rõ ràng, chính mình thần nguyên không có khả năng lớn mạnh đến thật nhanh. Mộ Triển Bằng cười ha ha một tiếng, nói ra, có lao đầu tử tại, ngươi lo lắng cái này làm gì? A Trần Phong nghe xong, lập tức kinh hỉ, chẳng lẽ nói, mộ sư huynh ngươi còn có giúp ta tăng cường thần nguyên biện pháp? Mộ Triển Bằng cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, ta chỗ này cái biện pháp gì không có phải biết, Trần Phong thần nguyên tuy nhiên tu luyện so người khác dễ dàng nhiều, nhưng lại chỉ có từ hàng long la hán chi lực hướng nó chuyển hóa con đường này. Trần Phong hiện tại cũng không biết rõ phải làm thế nào chuyển hóa thần nguyên. Mộ Triển Bằng cười nói, muốn chuyển hóa thần nguyên, đương nhiên là dùng thần cương. Trần Phong nói ra, thế nhưng là nơi này ở vào không biết nơi nào hải dương phía dưới, cách cái kia trên 9 tầng trời không biết rõ có bao xa, đi nơi nào làm thần cương? Mộ Triển Bằng cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi liền không cần quan tâm cái này, đi theo ta. Nói, một chảo Trần Phong phong bả vai, xoát một chút, hai người lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước với tới. Rất nhanh, chính là rời khỏi nơi này. Lại một lần về tới đại điện bên trong, sau đó hắn mang theo Trần Phong một đường đi về phía trước, lại là tìm tơ y một chỗ cơ quan. Cái này cơ quan mở ra về sau, một cái nho nhỏ động khẩu lộ ra, hai người đi vào. Lần này, đi vào cái này động khẩu về sau, Trần Phong lập tức liền chớp chớp lông mày. Nơi này thoạt nhìn như là thiên nhiên sơn động, hai bên đều là quái thạch khí phách, phía dưới cũng là gồ ghề nhấp nô, tựa hồ chưa từng đi qua nhân lực tu sửa đồng dạng. Mà lại con đường này cũng là có chút chật hẹp, độ cao bất quá chừng 3 thước, Mộ Triển Bằng đứng ở chỗ này cơ hồ liền muốn đụng vào đỉnh đầu. Độ rộng thì là chỉ có thể dung nạp hai người song hành. Trần Phong theo tại Mộ Triển Bằng sau lưng, một đường hướng dưới. Trong này mặc dù không có đốt đèn cũng không có lửa bả, nhưng lại không hề tăm tối. Trần Phong tinh tế nhìn lấy, mới phát hiện nguyên lai ở chỗ này trên vách tường có một số thật to nho nhỏ tinh thạch. Trong đó một loại lớn chừng quả đấm huyết tinh thạch phía trên tản mát ra từng đợt quang mang, đem nơi này chiếu lên độ sáng khá cao. Trần Phong ngay từ đầu chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt liền tiếp lấy lại rời, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một loại lại bình thường bất quá có thể phát ánh sáng tinh thạch mà thôi. Nhưng là bỗng nhiên, Trần Phong thân hình dừng lại, cứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó hắn ánh mắt chậm chạp mà cứng ngắc vặn trở về. Lại một lần rơi vào cái kia lớn chừng quả đấm huyết tinh thạch phía trên. Hiện tại, làm Trần Phong nhìn kỹ, lập tức liền chấn động vô cùng lớn tiếng hô nói, cực phẩm long huyết toàn cái này lại là cực phẩm long huyết toàn.